Chương 226, khác thường. Bích Ngọc mắt tròn váng, ta đi tìm Thái Thái nói rõ ràng. Phỉ Thúy giữ chặt nàng, Thái Thái không ở, Thái Thái đặc biệt bận điệu, chúng ta ngày mai muốn đi, Thái Thái phải đem trong tay sự tình đều giao đến Đại Thái Thái trong tay. Vậy thì một hồi lại đi nói. Bích Ngọc hung hăng điểm nàng chán, tức giận đoán trách nàng, ngươi cũng là ngốc, ngươi nếu biết, liền không biết lập tức đi giải thích nhường tiểu thư thay hai ta thủ mắng. Chúng ta như thế nào nhận được khởi Phỉ Thúy đều nhanh khóc, tiểu thư không cho, nói muốn là hai ta chịu phạt, vạn nhất tái sinh ngoài ý muốn, ngày mai sẽ đi không được. Bích Ngọc sửng sốt hạ, lòng nói cũng là cái này lý, làm nha đầu nhường chủ tử tại trước mắt bị thương, là cái lớn hơn mất, nói nghiêm trọng điểm, đánh nhị hèo cũng nên, vạn nhất sâu hơn truy cứu đứng lên, bị Thái Thái cùng lao an nhân nhìn đến miệng vết thương, ngày mai thật không pháp đi. Hai ta liền nhớ kỹ đi. Sau này trong hảo hảo hầu hạ tiểu thư, nửa điểm cũng không thể xem thường, nhưng đừng uổng phí tiểu thư đối hai ta tốt. Bích Ngọc khịt khịt mũi, vội vàng vào nhà. Không khéo là, Thẩm Thanh Lan đang ngủ. Bích Ngọc nhỏ giọng hỏi, cố công tử còn tại sao? Phỉ Thúy lắc đầu, hẳn là không đi, đại lao ra cùng đại thiếu ra cùng ở phía trước uống rượu. Lại kéo Bích Ngọc ống tay áo, phòng bếp đưa đồ ăn cơm đến, ngươi đi trước ăn chút. Bích Ngọc chạy một vòng. Lúc này thật vừa mệt vừa đói, gật gật đầu, lấy ra nhị bình thuốc đưa cho Phỉ Thúy, cầm, nếu là tiểu thư tỉnh kêu ta. Phỉ Thúy vừa thấy thuốc kia bình, cùng lúc trước ném giống nhau như lúc, liền trong lòng căng thẳng, ngươi đi tìm vệ tam thiếu gia không có, ta sao có thể đi tìm hắn, gặp gỡ Tiết Dương, hắn cho. Bích Ngọc thuận miệng vừa nói, liền đi ra ngoài. Phỉ Thúy niết bình thuốc, buông xuống mặt mày, chậm chậm cắn môi. Tiết Dương chờ Bích Ngọc ăn lung tung cơm lại đây, chỉ thấy Thẩm Thanh Lan đã tỉnh lại, ngồi ở trên tháp, cầm chính mình mới từ Tiết Dương kia đoạt trở về bình thuốc ngẩn người, Phỉ Thúy đã đem sợi bông cởi bỏ, lộ ra dính đầy máu vẩy miệng vết thương. Sao cũng không gọi ta một tiếng, một mình ngươi nào thành Bích Ngọc nóng nảy, hai bước liền vọt tới. Phỉ Thúy cũng bất đắc dĩ, tiểu thư không cho, nói nhường ngươi ăn cơm thật ngon. Bích Ngọc đình trệ một chút, sảng giọng. Cho tiểu thư bôi dược lớn như vậy chuyện này, một mình ngươi cũng dám động thủ tiểu thư không cho, ngươi liền thật không cứ gọi a quay đầu lại rong dài Thẩm Thanh Lan, tay là cô nương ra thứ hai khuôn mặt, tuyệt đối sơ ý không được, Phỉ Thúy một người, ngay cả mặt mũi vải mỏng đều không nhịn được, nô tỳ ăn cơm có cái gì muốn căng khi nào không thể ăn một ngụm bùm bùm một trận cửa trách, Thẩm Thanh Lan từ mở mịt chung lấy lại tinh thần, nhịn không được bật. Cười, tốt, ta tiểu cô nãi nãi. Ngươi cái này khỏe miệng là càng ngày càng lợi hại. Thượng dược, lần nữa đổi mới mạng che mặt băng bó thỏa đáng sau, Bích Ngọc cố ý tìm cái túi gấm, đem mấy cái bình thuốc đều nhét vào đi, liền treo tại chính mình trên thắt lưng. Thẩm Thanh Lan nhìn thoáng qua, mím môi, làm như không thấy, trên cổ mình tổn thương vừa vặn, trên tay lại bị thương, cách không được hắn dược. Hải Đường Phụng Lào An Nhân chi mệnh lại đây hỏi Thẩm Thanh Lan còn cần cái gì, Thẩm Thanh Lan cười nói. Tổ mẫu đã chuẩn bị cho ta nhiều như vậy đồ vật, ta nơi nào còn dám lòng tham không đáy. Hải Đường cũng cười, tứ tiểu thư nếu có thể lấy phải đi, lão an nhân ngược lại là muốn đem cái này tòa nhà đều cho ngài di chuyển đến Thân Châu đi. Hai người nói hội thoại, Hải Đường hỏi trên tay tổn thương, Thẩm Thanh Lan thống nhất lý do thoái thác, nói là thiêu thủa may vá thì kéo cát. Hải Đường đau lòng không thôi, nói hảo chút trân trọng lời nói. Hải Đường khi đi, Thẩm Thanh Lan lại đem nàng gọi lại. Ta đổ có chuyện này, muốn phiền toái ngươi. Hải Đường dừng lại, tứ tiểu thư có phân phó cứ mở miệng chính là, nói cái gì phiền toái. Thẩm Thanh Lan xoay người từ trên đài trang điểm một hộp nhỏ, đây là Tết âm lịch trước Khương Di Nương vì nhị tỷ tỷ xin lỗi tặng cho ta, ta nhìn vòng thai này tinh xảo, tất là nàng yêu thích vật, không nghĩ đoạt nhân yêu, nhưng nàng là vì nữ nhi sự tình tặng cho ta, ta nếu là không thu, lại lộ ra bất cận nhân tình, như vậy, chờ ta đi. Ngươi tìm một cơ hội cho nhị tỷ tỷ đi, ta nghĩ, nếu không phải rơi vào đường cùng tặng cho ta, xinh đẹp như vậy bông thai, nàng tương lai cũng sẽ cho nhị tỷ tỷ, nhị. Tỷ tỷ muốn về nguyên quán, bên người nhiều mang chút vàng bạc châu báu, đến bên kia, ngày cũng tốt hơn chút. Hải Đường kinh ngạc không thôi, xúc động thở dài, tứ tiểu thư cũng quá bồ tát tâm địa, nhị tiểu thư như vậy hại ngươi, ngươi lúc gần đi lại vẫn khắp nơi vì nàng tính toán, lòng người thiệt ác. Như thế nào lại lớn như vậy chênh lệch đâu. Thẩm Thanh Lan cười khổ, ta cũng không phải đại từ đại bi, bất quá là dù sao đều muốn đi, đời này còn có thể cùng nàng gặp vài lần nàng cũng đã nhận đến trừng phạt, cô độc rời xa thân nhân, cuộc đời này cũng khó an bình, ta cần gì phải lại canh cánh trong lòng. Hải Đường kính nể không thôi, trịnh trọng nhận lấy bông thai, cam kết, tứ tiểu thư yên tâm, lão an nhân đã bói toán tính canh giờ, sáng sớm ngày mai giờ thịnh, là ngài cùng nhị thái thái khởi hành cắt thần, giờ tị thì là nhị tiểu thư rời đi canh giờ, ở trước đó, nô tỳ sẽ đem bông thai cùng tứ tiểu thư tâm ý đều chuyển giao cho nhị tiểu thư. Ta những lời này liền không cần phải nói, hy vọng nàng có thể phản phát quy chân, tự giải quyết cho tốt chính là. Hải Đường đi sau, Bích Ngọc hỏi, tiểu thư cũng thật là rộng thi nhân nghĩa, chính là một đôi bông thai đều muốn còn cho nàng. Thẩm Thanh Lan bật cười, ngươi cũng nói là chính là một đôi bông thai, ta phải dùng tới chiếm điểm ấy tiện nghi sao ta cầm còn có thể mang ra ngoài sao cho ngươi. Ngươi mang nha. Bích Ngọc bĩu môi, nô tỳ không muốn. Đó không phải là cho nàng, sạch sẽ. Thẩm Thanh Lan nói, nhẹ nhàng thở dài, lại nói, nhị tiểu thư lại có sai lầm, Khương Di nương vì mẫu chi tâm không sai, nàng vòng thai này, phỏng tay, ta không thể lưu. Bích Ngọc giật mình hiểu được, im lặng không lên tiếng. Giờ thân, Thẩm Thanh Uyển đến, kiệt lực biểu hiện ra bình tĩnh tự nhiên. Nhưng có chút thở dốc cùng ửng hồng hai má vẫn là bại lộ nàng không lâu đi đường thời gian đang gấp chân tướng. Đại tỷ tỷ, nhanh ngồi. Thẩm Thanh Lan cười, giả vờ hoàn toàn không biết gì cả. Thẩm Thanh Uyển ngượng ngùng giải thích, buổi sáng tứ muội muội cho ta đưa phiến rơi xuống, ta trùng hợp đi khố phòng, sau này Đỗ Quyên từng đề cập với ta, chỉ là ta quên mất, lúc này mới nhớ tới, tứ muội muội nhưng đừng sinh khí. Thẩm Thanh Lan thân thiết thỉnh nàng uống trà. Đại tỷ tỷ nói nơi nào lời nói, ta như thế nào sinh khí đâu chỉ là ta tay ngốc, phiến rơi xuống làm được thô lỗ lạn xấu xí, đại tỷ tỷ không ghét bỏ liền tốt. Thẩm Thanh Uyển nói liên tục sẽ không, lại lấy ra một bộ chuỗi ngọc đông thai làm đáp lễ, Thẩm Thanh Lan cũng không khách khí, tán dương vài câu, nói cảm ơn, cũng liền thu, bên cạnh cũng không nhiều hỏi. Nhưng Thẩm Thanh Uyển đứng ngồi không yên, như là lo lắng Thẩm Thanh Lan hỏi nàng cái gì, lược ngồi một hồi liền đi. Thẩm Thanh Uyển luôn luôn trưởng tỷ phong phạm, mọi cử động là bọn muội muội mẫu mực, hôm nay tới đi vội vàng, lộ ra khác thường. Thẩm Thanh Lan đem chuỗi ngọc đông thai giao cho Phỉ Thúy Thu, cùng các lễ vật đều đặt ở cùng nhau, muốn dẫn hồi thân châu đi.